Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1116, Ngũ Linh Tán Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương gia vì Âu Dương Hồng Thịnh trắng trợn xử lý 900 tuổi đại thọ, một là tuyên cáo thế lực khác tin tức này, phủi sạch quan hệ, liền Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đều bị đoạt xá, cái này quỷ vật thần thông không nhỏ, Âu Dương gia đương nhiên sẽ không vì cõng nổi thứ hai, lần này đại chiến, Nam Hải thập đại tông môn không có nhận bao lớn ảnh hưởng, có không ít thế lực bị diệt, thế lực đại tẩy bài, Âu Dương gia hợp tác đồng bản bị diệt, trọng thương, Âu Dương gia cần cùng mới quật khởi thế lực hợp tác tạo dựng mới thương lộ thứ ba, Âu Dương gia muốn mượn này biểu hiện ra nhà mình thực lực cũng là nhìn xem mới quật khởi thế như thế nào đối đãi Âu Dương gia. Có một ít thế lực nhập đội thập đại tông môn tựu không đem Âu Dương gia nhìn ở trong mắt, Âu Dương gia có cần phải phơi bày một ít thực lực để bọn hắn biết Âu Dương gia không dễ chọc. Âu Dương gia một chương thiếp mời, liền có thể mời đến hơn 20 danh nguyên anh tu sĩ, thế lực khác có thể làm không đến điểm này. Âu Dương Hồng Thịnh vung tay áo một cái, hơn 30 mai nhan sắc khác nhau vỏ sò bắn ra, rơi vào Vương Trường Sinh đám người trước người. Vương Trường Sinh nắm chặt trước người thanh sắc vỏ sò, thần thức xuyên vào trong đó, bên trong ghi chép bị đoạt xá Âu Dương gia tu sĩ tướng mạo thần thông, liên quan tới quỷ tu thần thông vậy có giới thiệu. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không đi Vẫn Tiên Băng Nguyên diệt sát người này, không nói đến hắn có thể hay không đánh thắng được Vẫn Tiên Băng Nguyên là Nam Hải thất đại hung địa một trong, vì 1.000 vạn linh thạch đi một chuyến Vẫn Tiên Băng Nguyên không đáng, ai biết đối phương trốn ở Vẫn Tiên Băng Nguyên chỗ kia. Sơ sót một cái, mình gãy ở bên trong. 1.000 vạn linh thạch xác thực không phải một con số nhỏ, thế nhưng là vương gia hiện tại có địa bàn của mình cùng cỡ lớn phường thị, chỉ cần hào hào kinh doanh, dẫy đến 1.000 vạn linh thạch chỉ là vấn đề thời gian, thế lực khác vậy, bọn hắn mới sẽ không vì 1.000 vạn linh thạch liền đi Vẫn Tiên Băng Nguyên tìm kiếm Âu Dương gia bị đoạt xá tu sĩ. Trương Vô Trần đôi mắt đẹp nhất chuyển cười mỉm mà hỏi. Âu Dương đạo hữu, nhưng có hắn cụ thể hành tung? Vẫn Tiên Băng Nguyên có mấy ngàn vạn dặm cấm chế trùng điệp, chúng ta rất khó tìm đến hắn. Âu Dương Hồng Thịnh lắc đầu, nói ra, chúng ta đuổi tới Vẫn Tiên Băng Nguyên, liền không có lại đuổi theo, cũng không biết hắn cụ thể hành tung, lệnh treo giải thưởng bất luận cái gì thời kỳ đều hữu hiệu. Trương Vô Trần gật gật đầu, giọng nói vừa chuyển cười nói ra. Âu Dương đạo hữu, nghe đồn các ngươi Âu Dương gia có một loại bí dược thú linh đan, thiếp thân muốn theo Âu Dương đạo hữu mua 2 viên, không biết Âu Dương đạo hữu ý như thế nào? Nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ đến Âu Dương gia chúc thọ, cũng đưa một phần có giá trị không nhỏ thọ lễ, tự nhiên không phải vài chén rượu thủy tựu bị đánh phát. Âu Dương Hồng Thịnh cười cười, nói, Trương phu nhân nói đùa, thú linh đan là chúng ta Âu Dương gia độc môn bí dược, độ khó luyện chế rất cao, cũng không phải linh thạch có thể cân nhắc, bất quá nhiều như vậy đạo hữu đến đây cấp lão phu chúc thọ, chúng ta Âu Dương gia cũng không thể bạc đãi các vị đạo hữu như vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị đạo hữu môn nhân tử đệ nếu là có thể chen vào đoạt bảo đại hội trước thập, lão phu tựu đưa ra một viên thú linh đan, có bao nhiêu người tiến vào trước thập tựu đưa mấy khỏa. Quảng cáo, Âu Dương đạo hữu, lão phu nghe nói các ngươi Âu Dương gia xuất hiện một vị hỏa diệu chi thể tộc nhân, hắn hội tham gia đoạt bảo đại hội a? Hạ Bân hai mắt nhíu lại, mở miệng hỏi. Linh thể giả số lượng 10 phần thưa thớt, đây là xác suất sự kiện, cũng không phải là tu tiên giả số lượng càng nhiều, liền có thể xuất hiện linh thể giả. Tứ Hải Môn có mấy vạn môn đồ, phụ thuộc thế lực tu tiên giả cộng lại có 10 mấy vạn nhiều, linh thể giả bất quá một người. Âu Dương Hồng Thịnh gật gật đầu, cười nói. Nguyệt Dung hội tham gia lần này đoạt bảo đại hội, đứa nhỏ này tu luyện rất cố gắng, cũng không biết nàng có thể hay không tiến vào trước thập. Hạ đạo hữu, nghe nói ngươi thu một vị thiên linh căn đệ tử, ngươi có thể mang đến rồi. Hắn trên miệng nói như vậy, trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Âu Dương gia muốn mượn cơ hội này, đem Âu Dương Nguyệt Dung đẩy lên trước mặt của thế nhân, nếu là bại có thể áp chế một chút nàng ngạo khí, nếu là thắng, thế lực khác môn nhân đệ tử chính là Âu Dương Nguyệt Dung thành danh bàn đạp, đồng thời cũng là hướng thế lực khác tuyên dương, Âu Dương gia truyền thừa có nhân. Thế lực nhỏ xuất hiện tư chất tốt môn nhân tử đệ, ước gì che giấu, sợ để lộ tin tức bị người giết, thế lực lớn bồi dưỡng tới trình độ nhất định, liền sẽ tổ chức thịnh đại khánh điền, đem tư chất thượng giai môn nhân tử đệ đẩy đi ra cùng thế lực khác môn nhân tử đệ luận bàn, ma luyện nhà mình hậu bối. Hắc hắc, lão phu liền biết ngươi hội tổ chức đoạt bảo đại hội, lão phu tự nhiên mang tới, cũng không biết hắn có phải hay không Âu Dương đạo hữu hậu bối đối thủ. Hạ Bân cười hắc hắc, có một ít đắc ý nói. Tông môn muốn truyền thừa tiếp nhất định phải không ngừng xuất hiện nhân tài ưu tú. Đệ tử của hắn là thủy thuộc tính thiên linh căn, Âu Dương Hồng Thịnh hậu bối là hỏa diệu chi thể, thủy đối lửa, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Vương Trường Sinh nghe đối thoại của bọn họ, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ, lại là thiên linh căn, lại là linh thể, không biết lúc nào, vương gia cũng có thể xuất hiện một tên thiên linh căn, linh thể quá thưa thớt, Vương Trường Sinh không dám hy vọng xa vời. Lão Phu cũng mang đến một vị thiên linh căn hậu bối, vương đạo hữu chuyến này có thể mang đến ưu tú hậu bối. Hoàng Phủ Duệ nhìn về phía Vương Trường Sinh, cười hỏi. Vương mỗ mang đến một tên phong linh căn hậu bối, liền không biết hắn có thể hay không tiến vào trước 10. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, coi như hắn không nói, chờ sau đó tỉ thí, cái khác nguyên anh tu sĩ cũng có thể nhìn ra dị thường. Hắn mang lên Vương Hoa Nai bọn người đến đây chúc thọ, cũng là lịch luyện bọn hắn, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút thế lực khác tuổi trẻ tài tuấn. Phong thuộc tính dị linh căn, lão phu cửu đệ tử cũng là phong linh căn, liền không biết hắn có thể hay không đụng tới vương đạo hữu hậu bối. Một tên tướng mạo phổ thông thanh bào lão già khẽ vuốt một chút sợi râu, vừa cười vừa nói, thân hình của hắn trung đẳng, một đôi tròn nhãn sáng ngời có thần, để lộ ra một cỗ khôn khéo chi khí. Ngũ linh tán nhân đồng quán, hải ngoại ngũ tiên một trong, nguyên anh trung kỳ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng quán có thể nói là Nam Hải tu tiên giới nhất cái truyền kỳ, hắn là tán tu xuất thân, vẫn là ngũ linh căn, chẳng những tiến vào nguyên anh kỳ, thần thông cũng không yếu, đứng hàng hải ngoại ngũ tiên một trong. Vương đạo hữu hậu bối chúc đồng đạo hữu cửu đệ tử đều là phong linh căn. Đây cũng quá đúng dịp, cũng không biết ai lợi hại hơn một chút. Hoàng Phủ Duệ ngữ khí thân thiện, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Đoạt bảo đại hội người dự thi đông đảo, một lát không cách nào nhìn thấy kết quả, lão phu đề nghị chúng ta tổ chức một tràng giao hoán hội như thế nào? Âu Dương Hồng Thịnh đề nghị, ở đây nguyên anh tu sĩ đến từ khác biệt hải vực, vừa vặn có thể tổ chức một tràng giao hoán hội, trao đổi cần thiết chi vật. Hắn đề nghị này đạt được rất nhiều người đồng ý, Âu Dương Hồng Thịnh làm người đề xuất, dẫn đầu lấy ra mười mấy dạng đồ vật, tứ giai yêu đan, tứ giai vật liệu luyện khí, ngàn năm các loại linh dược, liền thú linh đan đều có 2 viên. Trao đổi 2000 năm trở lên hỏa thuộc tính linh vật thích hợp nguyên anh hậu kỳ tu sĩ phục dụng đan dược cũng được. Uông Như Yên từng tiến vào Hoạch Đông Hoang Hỏa Lân nhất tộc mở bí cảnh, đạt được 2000 năm trở lên hỏa thuộc tính linh dược, bất quá Vương Trường Sinh tu vi tương đối thấp, hắn đương nhiên sẽ không lấy ra trao đổi, hắn không có hứng thú, cái khác nguyên anh tu sĩ cảm thấy hứng thú. Trường Vô Trần lấy ra nhất cái hộp gỗ màu đỏ, đưa cho Âu Dương Hồng Thịnh, cùng Âu Dương Hồng Thịnh truyền âm giao lưu, đổi đi một viên thú linh đan. Cách chương